từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 439, tinh trần độc bạo nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niết bàn trọng sinh trông liệt hỏa lục thần trọng sinh, hết thảy mặt trái hiệu quả bị tẩy rửa. Mượn trọng sinh trong nháy mắt đó tẩy rửa mặt trái hiệu quả sát na, lục thần triển khai thân pháp nỗ lực tránh thoát thất tinh độc trận. Linh Vũ Dược Tôn vẻ mặt chẳng đáng, lại là niết bàn trọng sinh, vậy ngươi chắc là có ba cái mạng mới đúng. Không hổ là Linh Vũ Dược Tôn, liếc mắt liền phân biệt ra được. Dục hỏa trọng sinh, cùng, niết bàn trọng sinh, phân biệt, lục thần từ đầu đến cuối không có bại lộ một lá bài tẩy, đã bị hắn nhìn thấu. Đáng tiếc ngươi có mấy cái mạng đều vô dụng. Thất tinh độc trận, thất tinh di vị, thất tinh độc nhân nhanh chóng triệt thoái phía sau cũng lẫn nhau biến hóa vị trí, tốc độ của bọn họ cực nhanh, hầu như cùng lục thần cấp tốc di chuyển tương xứng, bảy người ở trong sân di chuyển nhanh chóng, không ngừng biến hóa thất tinh độc trận phạm vi. Hắc Dạ Thuấn Ảnh, cấp tốc di chuyển, lục thần rất nhanh tránh né thất tinh độc nhân, tránh cho lần nữa bị phong ở thất tinh độc trận bên trong. Nhưng đối phương cũng không phải là muốn theo đuổi giết hắn, bọn họ là đang biến hóa chỗ đứng, lục thần phải thủy chung không để cho mình bị đối phương biến trận chóc nã, loại này độ khó so với trực tiếp tránh né địch nhân công kích khó khăn không biết bao nhiêu lần. Thật bất hạnh, lục thần phản ứng tuy là rất nhanh, nhưng sơ trung bao nhiêu không có học giỏi, người ta trận pháp đồ hình biến đổi quá nhanh, không để ý, lần thứ hai bị khóa ở thất tinh độc trận bên trong. Một khi bị khóa, cái kia, điểm HP, cũng là trong nháy mắt bị dây mệnh. Cái mạng thứ hai, chấm, một lần cuối cùng niết bàn trọng sinh, cũng là lục thần một lần cuối cùng cơ hội. Người trong núi ánh mắt đã sắp muốn híp lại, Linh Vũ Dược Tôn so với trước đây mạnh hơn, hắn thực sự chạm tới cực hạn sao, quảng cáo. Nhưng là coi như Linh Vũ Dược Tôn cực kỳ cường hãn, vốn lấy người trong núi đối với lục thần hiểu rõ. Tuy nói duy ngã độc cuồng một mực tận lực ở ứng đối Linh Vũ Dược Tôn chiêu thức lúc cũng làm ra hẳn có phản ứng, nhưng luôn cảm giác lần chiến đấu này thiếu đi một chút gì. Khoảng khắc người trong núi tìm được rồi cái kia trong đầu tư. Đối với thiếu, linh tính, duy ngã độc cuồng cho hắn lớn nhất cảm thụ chính là đối chiêu thức lý giải cùng vận dụng tràn đầy linh tính, nhằm vào địch nhân chiêu thức phát huy đầy đủ chính mình chiêu thức ưu thế, chiêu thức giống nhau, ở trong tay hắn có thể trở nên càng thêm xuất kỳ bất ý, lần chiến đấu này, duy ngã độc cuồng chính là thiếu cái này phân linh tính. Tiếp tục như vậy, kết quả đã không có hồi hộp. Người trong núi gắt gao nhìn chằm chằm lục thần. Tiểu tử cái này cũng không giống như ngươi, nhanh nghĩ ra ứng đối phương pháp, bằng không thất bại. Một chiêu kia đâu, ta cho vũ khí của ngươi công pháp đâu, vì sao còn không dùng? Linh Vũ Dược Tôn tự tiếu phi tiếu nhìn hốt hoảng chạy thục mạng cái thân ảnh kia. Cái mạng cuối cùng, duy ngã độc cuồng biểu hiện so với lần thứ hai khá hơn nhiều, đến bây giờ còn không bị thất tinh độc trận tập trung. Đương nhiên, ở độc ác cấm địa hiệu quả dưới, hắn vẫn ở chỗ cũ rất nhanh mất máu, rất nhanh, hắn cái này cái mạng cuối cùng cũng muốn bàn giao ở nơi này. Tiểu tử thật có thể chạy, ngươi biết ngươi bây giờ ở trong mắt ta như cái gì sao? Linh Vũ Dược Tôn hai mắt cực nóng, một con tang gia dã cẩu, không phải nói muốn giết ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải rất ngông cuồng sao? Vì sao hiện tại ngươi chỉ có thể chạy, động liên tục ta một cái dũng khí cũng không có? Lục Y Y liền tìm như ngươi vậy một cái phế vật sao? Ha ha ha ha, cái gì thiên đạo luân hồi, cái gì thiện ác có báo? Làm ngươi đủ cường đại ta coi như nghịch thiên, lại có ai có thể làm khó dễ được ta? Chấm, ngươi nghĩ khiêu chiến ta? Vĩnh viễn cũng không thể. Linh Vũ Dược Tôn càng nói càng hưng phấn, nụ cười trên mặt trở nên bộc phát tàn nhẫn. Duy ngã độc cuồng, ngày hôm nay ngươi vận khí tốt, để ngươi trở thành một chiêu kia tế phẩm a. Linh Vũ Dược Tôn hai tay thành chộp, chu vi vô tận độc khí điên cuồng tuôn hướng hắn chảo gian, hình thành vòng xoáy màu xanh lục cho đến mặc lục hắc sắc. Toàn bộ boss gian phòng, hắc vụ cuồn cuộn giống như địa ngục nhân gian. Thông thiên tháp bên ngoài, nơi này người chơi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thông thiên tháp bầu trời, mây đen điên trào, hình thành vòng xoáy, chu vi cuồng phong gào thét thần hồn nát thần tính. Liên thông thiên tháp phó bản đều đã không trấn áp được Linh Vũ Dược Tôn lực lượng kinh khủng. Độc cực hạn là cái gì? Ta đã biết rồi, duy ngã độc cuồng, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh có thể tự mình từng trải đây hết thảy. Thất tinh độc trận, tinh thần độc bạo nổ, cho lão tử trở về nhất trọng thiên đi thôi. Thất tinh độc nhân trong nháy mắt từ bạo nổ, đồng thời khởi động lần này công kích. Ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm, bảy lần bạo tạc dẫn phát ra vô số lần tụ bạo nổ thông thiên tháp tầng 2, đột nhiên bị cả tầng làm nổ. Mặt đất dẫn phát vô số lần độc bạo nổ, bao trùm toàn bộ boss gian phòng. Kinh khủng tụ bạo nổ ghim lên mấy chục thước độc vụ, loạn thế tung bay, mặt đất chấn động. Phát sóng trực tiếp trong tấm hình, mọi người đã xem không đến bất luận cái gì hình ảnh, bọn họ chỉ có thể nhìn được vô tận độc bạo nổ, bao phủ toàn bộ thông thiên tháp tầng 2. Tiên, đây là, chân chính toàn bộ bản đồ công kích, CMN, bao nhiêu người đi, bao nhiêu người chết a, đây chính là luyện mục cấp độ khó dưới thiên vực cấp boss sao? Đây là người có thể chiến thắng đồ đạc sao? Coi như tam trọng thiên nhân qua đây, cũng không phải là đối thủ của hắn a, quả thực không chê vào đâu được. Dì ngã độc cuồng tên kia, phỏng chừng cũng bị nổ tan xương nát thịt, 300. Cảm giác đau a, hắn đã chết quá 2 lần, cộng thêm lúc này đây, hắn thừa nhận thống khổ đã vượt qua nhân năng lực chịu đựng đi. Mộc Phù Cửu Nhi che miệng, hai hàng nhiệt lệ không tiếng động rơi. Quảng cáo, Linh Vũ Dược Tôn quá mạnh mẽ, cường đại đến khiến người ta không đề được nửa điểm dũng khí khiêu chiến, cho dù người kia ở trước mặt hắn cũng là hoàn toàn bị nghiền ép hành hạ đến chết. Đến bây giờ, Linh Vũ Dược Tôn vẫn là đầy máu a, căn bản không có bất luận cái gì khả năng phiên bản. Một cái tinh hệ, một cái tinh cầu, một cái nhà cổ kính hùng vĩ khu nhà, trong đó một cái nhà trong khu nhà cao cấp, Trấn Quốc Yên Nhiên ngẩn người nhìn hình chiếu thạch phóng phát sóng trực tiếp hình ảnh. Dì ngã độc cuồng, ngươi sẽ không chết a, vấn đề này kỳ thực sớm đã có đáp án, loại này dưới sự công kích ai có thể bất tử. Chỉ là Trấn Quốc Yên Nhiên còn không nguyện ý tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia cùng nàng lúc đối chiến, luôn là vẻ mặt lười biếng bộ dáng tên, cái kia hết lần này tới lần khác quật cường muốn ở dưới nước giải quyết hổ giao gia hỏa, dĩ nhiên không hề sức chống cự, đã bị nổ thành bột phấn. Lục Di hiện tại thật là nhớ vọt tới ca ca gian phòng, ôm ca ca khóc lớn một hồi. Ca, Lục Di không cầm được nước mắt chảy xuống, nàng chẳng bao giờ chiến bại qua ca ca, một trận chiến này chân chính bỏ mình. Có thể tất cả mọi người đều cho là Duy ngã độc cuồng đã triệt để vẫn lạc. Nhưng còn có một người. Một viên quanh năm bị bạch tuyết bao trùm tinh cầu, một cái 13-14 tuổi nữ hài hơi nâng lên hai tay, ở nàng lòng bàn tay nổi lên một đoàn hàn khí dần dần thành hình, huyễn hóa ra một cái mơ hồ bóng người. Cái thân ảnh kia đỉnh đầu lại huyễn hóa ra máu của hắn, cách khiến người ngoài ý chính là, máu của hắn cái trị số biểu hiện là 1, bất kể nói thế nào, người kia chỉ ít còn chưa chết. Thật tốt quá, đại ca ca, ngươi còn chưa có chết. Ta biết ngươi không dễ dàng như vậy chết. Nhưng là, ngươi còn có một điểm huyết, ngươi muốn thế nào đánh bại người kia? Cái kia có kinh khủng như vậy hồi huyết năng lực, lượng máu còn có 5 ức gia hòa. Cách chương.